Danh nghĩa, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kinh Chập cùng Lương Ngư một trái một phải ngồi ở sofa trong phòng khách tầng dưới. Vượt qua bàn trà là một dàn máy quay ở trước mặt chỉ ống về phía bọn họ. Trong tay vị PD phụ trách có bản thảo câu hỏi nhưng cũng không nhắc kịch bản cụ thể với khách mời. Chỉ có stylist chỉnh lại tạo hình cho hai nam diễn viên một chút. Đây là lần đầu tiên Hứa Kinh Chập tham gia chương trình một cách tùy tiện như vậy. Đáng sợ nhất là sáng nay lúc mới thức dậy, vừa ra khỏi phòng đã gặp camera, man đi theo thử máy. Hứa Kinh Chập lúc ấy mặt chưa rửa, răng chưa đánh, theo bản năng che mặt lại, chỉ dám nhìn qua kẽ ngón tay. Thầy Hứa, đây là mic, đi lấy chiếc hộp hình vuông nhỏ đặt ở phía sau đưa cho anh. Lúc nhận đồ, tay Hứa Kinh Chập còn hơi run run. Anh xác nhận lại thêm lần nữa. Hôm nay lúc tôi đánh răng rửa mặt cũng quay lại hả? Bộ dạng có phải sẽ không được đẹp không? Đi sắp cười tới tắc thở rồi. Không đâu, không đâu. Thật sự không phá hoại chút hình tượng nào của thầy Hứa đâu. Hứa Kinh Chập không sao có thể tin tưởng anh ta được. Để anh chịu quay hình thì đám người này có lời quỷ nào cũng dám nói thôi. Lương Ngư mặc chiếc áo hoodie ở nhà màu trắng. Được nhân viên công tác hỗ trợ đeo hộp mic. Bây giờ đều dùng loại micro mini như này. Ngoài trên người thì các nơi gần đó cũng đặt dấu một ít để việc thu âm không gặp bất cứ vấn đề gì. Đứng ở nơi nào nói chuyện cũng có thể nghe được rõ ràng. Lúc trước vì thói quen mua quần áo của Lương Ngư nên đồ mặc ở nhà của Hứa Kinh Chập đều cùng hãng với hắn. Hôm nay hai người cũng không bàn bạc gì. Lương Ngư mặc màu trắng. Hứa Kinh Chập mặc màu xanh da trời. Đều là áo hoodie. Chi tiết có chút khác nhau lại như thể trời xanh mây trắng. Coi cực thích mát. Đi bảo. Một trong hai thầy trước tiên đập bảng đi. Hứa Kinh Chập không hiểu gì. Đập bảng là sao? Đi. Là nói bắt đầu ấy. Hứa Kinh Chập ngộ ra. Anh nhìn về hướng Lương Ngư. Người kia duỗi cánh tay. Tùy tiện làm động tác vỗ tay. Miệng nói lấy lệ. Bắt đầu. Hứa Kinh Chập ở dưới ghế sofa đạp chân hắn. Anh nghiêm túc chút đi. Đi và camera. Man lại bật cười. Hứa Kinh Chập hoàn toàn không hiểu buồn cười chỗ nào cả. Tiếp sau đó bắt đầu đến phân đoạn chính thức theo kịch bản. Đoạn cắt kiểu này trong chương trình thực tế thật ra cũng không cần quá nghiêm túc. Càng giống tán gẫu hơn. Anh chàng PD bảo, hai thầy trước tiên giới thiệu một chút về bản thân đi. Tới đây Lương Ngư tranh trả lời trước. Chào mọi người, tôi là Lương Ngư, chồng Hứa Kinh Chập. Hứa Kinh Chập, anh cảm thấy mình bị chiếm hời rồi. Lúc tới lượt, anh cũng chỉ có thể cắn răng. Mỉm cười nói, chào mọi người, tôi là Hứa Kinh Chập, là ông xã của Lương Ngư. Khi nói chữ, ông xã... Anh vẫn có chút không quen, nhịn không được nhìn Lương Ngư một cái. Lương Ngư đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hai người chạm nhau thì bỗng Lương Ngư trêu anh. Sao em không nói là vợ chứ? Đương nhiên Hứa Kinh Chập không chịu nói. Anh giả bộ không nghe thấy, ngồi thật ngay ngắn, chỉ nhìn máy quay, đi cười. Thầy Hứa không cần căng thẳng thế đâu, không phải nhìn chằm chằm vào máy quay. Hứa Kinh Chập lúng túng nói. Được rồi, mấy câu hỏi phía sau đều liên quan tới thời gian yêu đương của hai người. Cái này cũng đã được nhắc đến lúc trước. Tuy Hứa Kinh Chập trả lời cũng có thể tính là trôi chảy nhưng có lúc trả lời xong lại không chắc lắm nên hỏi PD. Cái này tôi có thể nói chứ? Nói mấy chuyện này không vấn đề gì chứ? PD, không vấn đề chi? Thầy Hứa nói gì cũng được. Không chiếu được thì bọn tôi sẽ cắt. Hứa Kinh Chập yên tâm rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đi cố ý hỏi. Vậy thầy có gì muốn nói xấu thầy Lương không? Thầy yên tâm, bọn tôi có thể cắt được. Không cho thầy Lương biết. Hứa Kinh Chập chớp chớp mắt. Anh thậm chí còn tin là thật nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn không thấy Lương Ngư có vấn đề gì cả. Chỉ có thể trả lời rằng, không có đi, anh ấy rất đáng yêu. Chỗ nào cũng đáng yêu hết. Đi. Anh ta rốt cục đã đào được báu vật giải trí siêu cấp nào thế này? Đây thật sự không phải diễn đúng không? cái này mà bọn họ lại không thu phí để chiếu. Nhất định là tích đức cho nửa đời sau của Đài Gia Cầm. Phần đoạn cá nhân của Hứa Kinh Chập rất nhanh đã kết thúc. Chủ yếu là vì nhóm PD quá yêu mến anh. Không nỡ bắt chẹt anh quá dữ. Dù là nam hay nữ thì tới cuối đều sẽ thành mama. Rõ ràng Hứa Kinh Chập trông rất nghiêm túc. Làm việc rất chuyên chú nhưng lại không thể ngăn cản ánh mắt và nét mặt càng lúc càng trìu mến của mọi người. Tới lượt Lương Ngư thì nhóm PD không dám tùy tiện như vậy. Dưới áp lực từ bầu không khí và khí chất cá nhân, nhóm PD đều rất bằng lòng gọi hắn là cha. Bình thường thầy Lương hay cùng thầy Hứa làm những gì? PD dè dặt hỏi. Lúc hai người đều không phải làm việc ấy ạ. Lương Ngư dường như cảm thấy câu hỏi này của anh ta có vấn đề. Hỏi ngược trở lại, chương trình của mấy người tên gì? PD thành thật đáp, là, hôm nay đã ngủ chung chưa? À, Lương Ngư nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc. Vậy cậu còn hỏi tôi làm cái gì? PD, bình thường các chương trình có vợ chồng hoặc đôi tình nhân cùng tham gia thì đoạn cắt cá nhân đều thường sẽ nói mấy nội dung lãng mạn kiểu quen nhau. Thân nhau. Yêu nhau, nhóm PD sợ Lương Ngư mất kiên nhẫn nên đặt câu hỏi một cách rất thận trọng. Trong mắt thầy Lương, thầy Hứa là người như thế nào? PD hỏi, thầy Lương thích nhất điểm nào ở thầy Hứa? Lương Ngư, mấy cậu còn chia thứ tự của thích à, dưới thích nhất là gì? Càng thích, anh chàng PD phải một lúc mới phản ứng lại. Cảm thấy mình như bị choáng rồi. Lương Ngư nói rất tùy ý, em ấy tốt hay không không cần tôi phải nói ra. Người ngoài không biết chắc. PD chỉ đành hỏi. Vậy thầy Hứa có ý nghĩa như thế nào với thầy Lương ạ? Lần này Lương Ngư suy nghĩ khá lâu. Hắn nói. Mấy cậu biết ý nghĩa của Tiết Khí Kinh Chập là gì không? Hắn cũng chẳng quan tâm nhóm PD nghĩ thế nào hay là nghe có hiểu hay không. Tiếp tục nói. Khi còn bé tôi rất nghèo. Trong nhà làm nông nên phải ghi nhớ ngày tháng. Lúc đó tôi chỉ biết, sau Tiết Kinh Chập là tới vụ xuân. Tôi không thể lười biếng tiếp nữa. Tôi phải làm việc. Đây là lần đầu tiên Lương Ngư nhắc tới quá khứ cũng như nguồn gốc gia đình của mình trước mặt công chúng. Trên mạng thật ra cũng có không ít những lời đồn đoán về phương diện này của hắn, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức từ miệng Lương Ngư nói ra. Lúc trước tôi không thích tiết khí này. Đối với tôi mà nói nó chỉ có khổ và mệt, vĩnh viễn ngủ không đủ, ăn không no, còn bị đánh. Lương Ngư nói tới đây thì bỗng khựng lại. Hắn nhìn PD rồi bảo, cái này phải cắt đi, không được chiếu. PD tới thở còn không dám thở mạnh, chỉ có thể nói, vâng. Lương Ngư như đang hồi tưởng, chợt hắn mỉm cười, nhưng thầy Hứa lại là Kinh Chập. Là trận sấm xuân cùng cơn mưa xuân đầu tiên của năm kéo tới. Hắn nhìn chiếc máy quay ở trước mặt mình. Nét cười thật đẹp đẽ. Khi em ấy tới bên tôi. Nơi tôi liền hóa mùa xuân. Phần đoạn cá nhân phải tách nhau quay nên sau cùng Lương Ngư nói gì. Hứa Kinh Chập cũng không rõ. Chỉ biết nửa ngày sau đó. Ánh mắt nhóm PD nhìn hai người bọn họ không đúng cho lắm. Nói quá lên thì là lớp filter hồng phấn có hơi dày. Anh chàng PD còn rất chu đáo. Bảo, lát nữa bọn tôi sẽ rời đi còn máy quay vẫn quay như thường. Các thầy có thể thả lỏng một chút. Muốn làm gì thì làm. Không phải lo cảnh quay có bị cấm không? Chúng tôi đã nắm rõ tiêu chuẩn rồi. Hứa Kinh Chập không hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì. Nhẽ nào sợ bọn họ trực tiếp lên giường trước ống kính máy quay. Quan trọng là lên giường rồi thì anh cũng có lòng mà bất lực. Lương Ngư ngược lại mong bọn họ chóng biến đi để bản thân và Hứa Kinh Chập có thể thoải mái một chút. Hứa Kinh Chập thật sự rất để ý hình tượng. Hắn ôm hờ một tẹo mà trước tiên lại lo tạo hình tóc có bị rối hay không. Nhiều máy quay quá, Hứa Kinh Chập chờ mọi người đi xong vẫn nhìn quanh bốn phía. Anh rất phiền muộn, sao lại nhiều vậy chứ? Lương Ngư chỉ có thể nhắc nhở anh. Mấy lời em đang nói đều bị thu âm cả đấy. Hứa Kinh Chập giật bắn mình. Anh che miệng, kề bên tai Lương Ngư thì thầm. Em nói khẽ như này thì sao? Bọn họ cũng nghe được sao? Lương Ngư, có lẽ cảm thấy phản ứng của Hứa Kinh Chập quá thú vị nên Lương Ngư dứt khoát dẫn anh đi tìm hết một lượt các máy quay trong nhà. Chiếc máy quay cuối cùng được đặt ở gian ngoài phòng thay đồ. Hứa Kinh Chập hơi lo lắng. Lúc thay đồ có bị quay không? Lương Ngư cảm thấy anh lo lắng vẩn vơ. Em không cởi hết là được rồi. Hứa Kinh Chập nhìn máy quay đăm đăm. Vẫn còn đang xoắn xuýt. Lương Ngư ngó anh một lúc. Bỗng bảo. Em ngẩng đầu lên. Hứa Kinh Chập hơi ngẩng đầu. Lương Ngư cúi xuống theo tư thế của anh. Môi khẽ chạm đuôi lông mày của anh. Hứa Kinh Chập qua một lúc mới hỏi. Vừa nãy có bị quay không? Mãi tới tối Hứa Kinh Chập mới có phần làm quen được với cách thức và nhịp điệu của chương trình thực tế. Dì giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho hai người. Lúc Lương Ngư ăn, Hứa Kinh Chập còn nghiên cứu xem vị trí giấu mic trên bàn. Lương Ngư gắp thức ăn vào bát cho anh. Bảo, đừng nhìn nữa. Không thu được tiếng nhóp nhép của em đâu. Hứa Kinh Chập không đồng tình. Em đâu có nhóp nhép. Hiện tại anh đã không còn căng thẳng như lúc ban đầu nữa. Buổi chiều có một lúc vì sợ tùy tiện nói sai gì nên Hứa Kinh Chập như diễn kịch câm trước mặt Lương Ngư. Lương Ngư không có gánh nặng như vậy. Hắn muốn tập thể hình thì tập thể hình. Muốn nói gì thì nói đó. Chỉ là có chút dính người. Hứa Kinh Chập đi đâu cũng theo đuôi. Làm gì cũng phải hỏi một câu. Tối nay em muốn xem phim không? Kịch bản của chương trình thực tế thường có sắp xếp một vài hoạt động. Mấy cái này đều dựa vào nguyện vọng riêng của khách mời. Cuộc sống về đêm của Hứa Kinh Chập vẫn luôn rất thiếu thốn. Xem phim có thể tính là một thú vui có thể bày ra. Những cái khác như là luyện tập này, chăm sóc da rẻ này. Thật lòng mà nói nếu cắt ghép toàn bộ là những cảnh như vậy thì sẽ cực nhạt nhẽo. Hứa Kinh Chập rất thích xem phim. Anh ăn xong bèn tới phòng chiếu chọn phim. Lúc chọn đĩa, ý thức được có máy quay đang quay nên anh còn trịnh trọng giới thiệu từng đĩa phim với máy quay. Bộ ba tác phẩm thanh, quang, sắc, anh chăm chú kể một lượt tình tiết phim. Tôi còn sưu tầm cả đĩa than nữa. Anh lại lấy đĩa than ra. Hệt như đang live giới thiệu sản phẩm gợi ý mua hàng vậy. Cực kỳ đáng sưu tầm. Lúc Lương Ngư đi vào thấy Hứa Kinh Chập còn đang thao thao bất tuyệt với máy quay. Tay anh cầm đầy đồ. Giới thiệu từ đĩa phim tới đĩa than. Sau đó thậm chí còn dạy người ta nên mua máy chiếu thế nào. Lương Ngư có chút cạn lời. Em đừng nói nhiều như vậy. Bọn họ sẽ không dùng hết đâu. Hứa Kinh Chập có lô. Dích của riêng mình. Thế nên em mới nói nhiều. Cho bọn họ tiện cắt. Lương Ngư thấy anh chọn được một đĩa phim. Đặt vào trong máy. Tới khi dấu rồng hiện lên. Lương Ngư mới muộn màng cảm thấy quen mắt. Hắn có phần khó tin. Hỏi, em xem phim của anh. Hứa Kinh Chập đang chăm chú tạo bầu không khí. Điều chỉnh âm thanh, ánh sáng và vị trí ngồi. Anh ôm vào lòng một chiếc gối ôm. Giọng điệu rất bình thường. Tất cả phim của anh em đều có. Lương Ngư, tất cả hả? Hứa Kinh Chập gật đầu xác nhận. Tất cả, Lương Ngư mỉm cười. Hắn vẫy tay với Hứa Kinh Chập. Bảo, em ngồi lại đây một chút. Ngồi đâu cơ? Hứa Kinh Chập vừa hỏi vừa ngoan ngoãn đứng lên. Anh đi tới trước mặt Lương Ngư. Người kia kéo tay anh. Quay lưng anh lại ôm vào lòng. Ngồi ở chỗ anh này. Lương Ngư nói. Hắn phàn nàn một câu. Em đừng trốn mãi thế. Anh không hôn em được. Hứa Kinh Chập hơi xấu hổ. Còn đang quay đó. Đừng hôn mãi thế. Lương Ngư chẳng hề nghe anh. Cũng không quan tâm có làm rối kiểu tóc của Hứa Kinh Chập hay không. Trước tiên ôm lấy rồi hôn khắp mặt một lượt. Cách chương.